vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 572, 572, chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Tống Nhan tràn đầy quyết tâm. Điều mà Tống Nhan không biết, đó là mặc dù cửa phòng đóng chặt, nhưng Sở Trần đã lẻn ra khỏi Tống gia. Sở Trần không đi bằng cửa chính, mà chọn cách trèo qua tường. Xem ra Dương Tiểu Cẩn so với ta tưởng còn trọng yếu hơn. Sở Trần ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm một phương hướng. Hắn chỉ là đi nhìn thoáng qua Dương Tiểu Cẩn. Trong nhà hàng cũng nói rõ cho Tiêu Lãng biết hắn không quan tâm đến sự tình của Dương Tiểu Cẩn. Vốn là để đối phương nghe thấy. Dù vậy, đối phương vẫn đem tổng ra giám sát. Sở Trần quay người đi về phía ngôi nhà nơi Dương Tiểu Cẩn sõng đến con phố cách nhà chừng 200 mét. Sở Trần dừng lại, quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi lặng lẽ tiến lại gần. 10 phút sau, Sở Trần gần như đã đi được một vòng quanh nhà. Trong nhà không có giám sát, nhưng bên ngoài ngôi nhà vậy mà có thiên la địa võng giám thị. Sở Trần xác nhận suy đoán của mình. Sau một vòng này, hắn nhìn thấy ít nhất 3 nhân vật khả nghi đang theo dõi ngôi nhà này. Ở các bức tường bên ngoài ngôi nhà cũng được trang bị rất nhiều thiết bị giám sát. Ai lại có thể cảnh giác với một cô gái mù như vậy? Nghi ngờ của Sở Trần càng ngày càng đậm. Sở Trần cũng không biết, bởi vì hôm nay hắn đến, Vu Thần Môn đã tăng cường bố trí người giám thị với Dương Tiểu Cẩn. Chẳng qua, trình độ giám thị này căn bản không thể ngăn Sở Trần bước vào căn biệt thự song lập 3 tầng này. Sau khi Sở Trần đi một vòng xung quanh, hắn nhanh chóng khóa chặt một điểm mù chỗ giám sát. Vừa lúc hai camera giám sát so le nhau trong chưa đầy 3 giây. Dưới màn đêm tối tăm, một thân ảnh như một bóng ma trèo qua tường tiến vào biệt thự nhà họ Dương. Trong đại sảnh tầng 1, sau khi Sở Trần tiến vào, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lặng yên vô tức đi lên tầng 2. Ban ngày phát giác ra khí tức của kỳ môn thuật ở đây, nhưng là cực kỳ yếu ớt. Sở Trạch không đưa ra được phán đoán rõ ràng. Đêm nay hắn tiến thẳng lên tầng 2. Sở Trạch suy đoán tầng 2 có đáp án mà hắn mong muốn. Dạo một vòng trên tầng 2, chỉ thấy một căn phòng của ngôi nhà được đóng nhẹ. Sở Trần tiếp tục đi lên. Tuy nhiên 10 phút trôi qua, cũng không thu hoạch được gì. Ẩn tàng thật sâu, Sở Trạch tự nói, đi xuống tầng dưới. Trên đường đi ngang qua căn phòng duy nhất không mở ra ở tầng 2. Sở Trần dừng bước, vẻ mặt thoáng hiện lên một chút do dự. Cả căn nhà, chỉ có phòng của Dương Tiểu Cẩn không có kiểm tra qua. Sở Trần đứng ở cửa cẩn thận lắng nghe. Xác nhận Dương Tiểu Cẩn hiện tại đã ngủ say. Suy tư một hồi, Sở Trần vẫn là vươn tay nhẹ nhàng mở cửa. Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, con người Sở Trần không khỏi co rút lại. Kỳ môn huyễn trận, bên trong căn phòng xuất hiện một tòa kỳ môn huyễn trận. Sở Trần tiến lên một bước, càng thêm chắc chắn, tòa huyễn trận này có tác dụng thôi miên. Trong phòng của Dương Tiểu Cẩn, lại còn muốn thôi miên cô ấy. Tòa kỳ môn huyễn trận thôi miên này không chút ảnh hưởng đến Sở Trần. Sở Trần ngược lại thoải mái bước vào, bởi vì có tòa huyễn trận này, Dương Tiểu Cẩn cản bản sẽ không tỉnh lại trong một thời gian. Nếu như không phải lo bị người bên ngoài chú ý, Sở Trần còn có thể hào phóng bật đèn lên. Cho dù như vậy, trong ánh sáng nhỏ xíu, Sở Trần cũng có không ít phát hiện. Vậy mà lại là thủ bút của Hắc Vu nhất phái. Đôi mắt Sở Trần nheo lại lạnh lùng. Từ bắt đầu là Hắc Vu linh xà của Tống Khánh Hạc tại Tống gia, đến bệnh tình của lão gia Tử Hà, họ Hoàng, hiện tại trước mắt là Dương Tiểu Cẩn. Mức độ hoạt động của Hắc Vu nhất phái ở Thiền Thành có phần vượt xa tưởng tượng của Sở Trần. Tòa huyễn trận này tồn tại có ý nghĩa gì? Sở Trần đi tới bên cửa sổ, vô thức nhìn Dương Tiểu Cẩn đang ngủ say. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng của Sở Trần rung động dữ dội. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Dương Tiểu Cẩn. Cách chương